xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 995, Hoàn PN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Giá Xuyên lễ phép gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt hắn lập tức trở lại nhìn Khâu Dương. Khâu Dương thấy tình hình này, muốn tránh cũng không thể tránh được. Hắn tiến lên hai bước về phía Tôn Giá Xuyên, khách sáo nói: "Đồng chí Tôn Giá Xuyên, đã lâu không gặp." Tôn Giá Xuyên khẽ nắm tay Khâu Dương một cái, ánh mắt sâu thẳm: "Cậu đến đây lúc nào?" Thật ra, hắn đã phần nào đoán được lý do Khâu Dương đến Hải Thành. Khâu Dương từ Nam Thành xa xôi lặn lội lên đây, lại còn đi ăn với mấy vị kia, chắc chắn là gặp vấn đề gì đó trong công việc. Khâu Dương đáp: "Tôi vừa đến hôm qua." Mấy vị lãnh đạo hải quan được mời ăn cơm đều có chút chột dạ, vội vàng cười hòa giải: "Ồ, hóa ra ông chủ Khâu đây quen biết phó thị trưởng Tôn của chúng tôi à?" Tôn Giá Xuyên liếc nhìn họ một cái, nói: "Tôi và đồng chí Khâu Dương là bạn bè nhiều năm, thế thì mọi người đều là người quen cả." "Là bạn bè?" Một người phụ họa: "Khâu Dương đang có việc cần nhờ vả mấy người này, nên hắn cũng phải cố gắng cười làm lành." Phụ họa theo. Tôn Giá Xuyên trên mặt không thể hiện hỉ nộ, chỉ quay sang nói với Khâu Dương: "Cho tôi số điện thoại của cậu, chúng ta tìm thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm." Ánh mắt hắn khẽ hạ xuống, dừng lại ở chiếc điện thoại di động cài ở thắt lưng Khâu Dương. Khâu Dương hiểu rõ, Tôn Giá Xuyên đang ngầm giúp đỡ hắn. Hắn không muốn Tôn Giá Xuyên vì mình mà làm việc thiên vị. Nhưng giữa chốn đông người, hắn không thể làm Tôn Giá Xuyên mất mặt. Hắn liền đọc số điện thoại, và thư ký của Tôn Giá Xuyên đã ghi lại cẩn thận. Tôn Giá Xuyên nói: "Các đồng chí còn có việc cần bàn, cứ tiếp tục đi, ngày mai tôi sẽ liên lạc với cậu." Nói rồi, Tôn Giá Xuyên dẫn nhóm người của mình rời khỏi nhà hàng trước. Từ đầu đến cuối, thái độ và cảm xúc của Tôn Giá Xuyên và Khâu Dương đều bình tĩnh. Họ cứ như một đôi bạn quen thuộc đã lâu ngày gặp lại, khiến người ngoài nhìn vào không hề nhận ra bất cứ điều khác thường nào. Sau đó, Khâu Dương cũng không cần sắp xếp hoạt động nửa buổi sau nữa. Những người kia đều thấy rõ Tôn Giá Xuyên coi trọng Khâu Dương, tự nhiên họ không dám xem Khâu Dương như một người làm ăn bình thường. Sáng hôm sau, Khâu Dương nhận được điện thoại của Tôn Giá Xuyên. Tôn Giá Xuyên hỏi ngay trong điện thoại: "Việc của em xong xuôi chưa?" "Xong rồi," Khâu Dương đáp. "Lần này phải cảm ơn anh." Tôn Giá Xuyên lại hỏi: "Khi nào em về?" "Hôm nay em đi luôn." "Mấy giờ?" "Chuyến tàu lúc 6 giờ chiều." Tôn Giá Xuyên im lặng một lát, chắc là đang xem xét lịch trình của mình. Rồi hắn nói: "Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Cẩm Giang Lầu, cô cần anh bố trí người đến đón không?" Khâu Dương: "Không cần, em tự bắt xe đến là được." Khâu Dương vốn không định gặp mặt Tôn Giá Xuyên, nhưng nếu đã gặp nhau rồi, cũng không cần phải ngượng ngùng, rụt rè mà trốn tránh. Tại phòng riêng của Cẩm Giang Lầu, hai người mặt đối mặt ngồi bên bàn ăn bày biện đầy đủ sơn hào hải vị. Cái bầu không khí này vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ đến nhói lòng. 10 năm không gặp, thời gian đã mài giũa nên dấu vết của năm tháng trên gương mặt họ. Tôn Giá Xuyên vốn đã trầm ổn, trải qua sự lắng đọng của thời gian, giờ đây hắn giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ thong dong và tự tin của một người nắm quyền. Khóe mắt Khâu Dương đã xuất hiện những nếp nhăn mờ nhạt, trên người hắn không còn vẻ bộc lộ tài năng sắc bén như xưa, mà đã có thêm nhiều sự mềm mại, nhẵn nhụi do xã hội mài giũa. Làm ăn buôn bán không dễ dàng, mấy năm nay Khâu Dương chắc chắn cũng đã nếm không ít khổ sở. "Mấy năm nay em sống thế nào?" Tôn Giá Xuyên là người mở lời trước. "Cũng ổn." Khâu Dương cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Làm ăn cũng kiếm được kha khá tiền, chất lượng cuộc sống được nâng lên, có nhiều thời gian hơn để ở bên cha mẹ, chăm sóc con cái, con cái, 5 năm trước, em nhận nuôi một bé trai. Năm nay cháu 8 tuổi. 5 năm thời gian, Khâu Đại Huy và Dương Phương đã hoàn toàn buông bỏ chuyện Khâu Dương phải nối dõi tông đường. Họ chỉ lo Khâu Dương về già không có người chăm sóc, nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ, đặt tên là Khâu Thừa Khải. Tôn Giá Xuyên hiểu rõ dụng ý của gia đình họ Khâu khi nhận nuôi đứa trẻ. Hắn thấy thực sự vui mừng vì cuối cùng cha mẹ Khâu Dương cũng đã thanh thản được phần nào. Vậy thì tốt quá, chú gì sức khỏe vẫn tốt chứ? Vẫn còn rắn giỏi lắm. Khâu Dương cũng hỏi lại, còn cha mẹ anh mất năm ngoái. Còn cha anh vẫn khỏe mạnh. Khâu Dương biết Tôn Giá Xuyên vẫn luôn độc thân, nhưng không hề rõ về tình hình gia đình hắn. Em xin lỗi, Khâu Dương nói khẽ, không có gì đâu. Tôn Giá Xuyên đáp, ca phẫu thuật năm ấy đã kéo dài thọ mệnh cho bà hơn 20 năm. Bà ra đi thanh thản lắm. Khâu Dương, cả hai trầm mặc, lặng lẽ ăn xong bữa cơm. Tôn Giá Xuyên dùng khăn lông lau khô miệng và tay, rồi mới chậm rãi mở lời. Khâu Dương, năm đó, trong hoàn cảnh như vậy, em lựa chọn hy sinh bản thân, thành toàn cho anh, nhưng em chưa từng hỏi anh có cần sự thành toàn ấy không? Khâu Dương, một cảm giác xót xa từ lồng N, G, Ư, C lan ra, sộc thẳng lên cuống họng, nhưng lại bị nghẹn lại ở đó. Cả lồng N, G, Ư, C Khâu Dương vừa uất ức vừa đau đớn. Tôn Giá Xuyên nói tiếp, chuyện cũ đã qua rồi, nhưng hôm nay, chúng ta đã gặp lại nhau. Anh nghĩ, chúng ta không cần thiết cứ phải ép buộc bản thân nữa. 10 năm, Tôn Giá Xuyên nhấn mạnh giọng, em rời đi, mẹ anh cũng mất, đời người ngắn ngủi có mấy cái 10 năm. Ai biết cái 10 năm tiếp theo, chúng ta còn có thể gặp lại không? Khi mới quen Khâu Dương, Tôn Giá Xuyên mới 22 tuổi. Giờ đây, hắn đã bước qua ngưỡng tuổi, bất hoặc 40. Khâu Dương C, á, N răng chịu đựng cái cảm giác cay xè nơi sống mũi. Khó khăn cất lời, sao lại không thể gặp? Cả hai chúng ta đều sẽ sống thật tốt, sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi, Tôn Giá Xuyên cười nhạt, nụ cười mang theo vị chua xót. Nếu không được sống cuộc đời mình muốn, sống lâu trăm tuổi cũng chỉ là tăng thêm tuổi tác mà thôi. Cuộc sống anh muốn, Khâu Dương hỏi, Tôn Giá Xuyên gật đầu. Cuộc sống anh muốn là có thể vứt bỏ hết thế tục và ràng buộc, làm những điều mình thích. Anh muốn leo núi, đá bóng, trượt tuyết. Và muốn được ở bên cạnh người anh muốn. Nước mắt Khâu Dương chợt trào ra. Leo núi, trượt tuyết, đá bóng, đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của họ. Không biết bao nhiêu đêm khuya, Khâu Dương một mình nằm trên giường, nhìn bóng đêm đen kịt, trong đầu lại là những hình ảnh phù du. Lướt qua ấy, những hồi ức đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống ảm đạm của hắn. Làm sao hắn lại không mong muốn được sống cuộc đời như vậy? Hắn nhịn rồi lại nhịn, mới cố nuốt nước mắt trở lại, chờ đến khi anh có thể dỡ bỏ những gánh nặng trên vai. Em sẽ cùng anh sống cuộc đời như vậy. Cách chương.